Chương 1564, đổ máu cái bóng. 1564 âm phong phơ phất, theo Lục Vân đám người tiến lên, nơi này tia sáng QNZ càng ngày càng mở. Trên bầu trời cái kia vòng ảm đạm vô quang mặt trời vẫn còn, nhưng là cái kia chiếu sáng đến đất bên trên, lập tức liền biến thành màu đen. Nhất định là hạt giống sáng tạo sao đột nhiên, Thôi Tâm Giới Vương mở miệng hỏi. Ngoại trừ hạt giống sáng tạo bên ngoài, còn có cái gì đáng giá người bố trí dạng này cục kiếm tuyệt tiên đương nhiên nói. Trong mắt hắn, có thế gây nên cái kia không biết tồn tại bố trí xuống loại này cục, QNZ chỉ có hạt giống sáng tạo rồi. Thôi Tâm Giới Vương cũng không biết Lục Vân cùng kiếm tuyệt tiên tu vi thật sự, nhưng là có thế tại trong đế tôn mộ này lưu lại ưu ác tính, cưỡng ép tăng lên nổ ưu ác tính người thực lực, cục này liền đã coi như là kinh thiên đại cục rồi. Lúc này, Lục Vân QNZ có chút ngơ ngác một chút. Tính toán hư vô giới tôn, dẫn hư vô giới tôn vào cuộc sự thật vẹn vẹn một viên hạt giống sáng tạo làm sao ngươi biết nơi này có hạt giống sáng tạo đột nhiên, kiếm tuyệt tiên tầm mắt lạnh lẽo, hắn nhìn về phía Thôi Tâm Giới Vương. Tinh Vô Lượng biết nơi này có hạt giống sáng tạo, đó là cái bóng của hắn nói cho hắn biết, nhưng là hắn lại cũng không có nói ra hạt giống sáng tạo bốn chữ này. Lục Vân cùng kiếm tuyệt tiên giao lưu, đều là lấy hư vô giới tôn phương thức giao lưu. Thôi Tâm Giới Vương là nghe không được bọn hắn giao lưu. Tinh Vô Lượng QNZ nhìn về phía Thôi Tâm Giới Vương. Đừng nói cho ta, là cái bóng của ngươi nói cho ngươi. Kiếm tuyệt tiên trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, ánh mắt của hắn càng băng lãnh. Thôi Tâm Giới Vương nhìn thoáng qua Tinh Vô Lượng, Tinh Vô Lượng đã trước một bước cản ở trước mặt Thôi Tâm Giới Vương, nên hướng kiếm tuyệt tiên cái kia ánh mắt lạnh như băng. Thôi Tâm biết hạt giống sáng tạo lại có thể thế nào. Tinh Vô Lượng khỏe miệng mang tới một tia đùa cợt, chúng ta cùng ngươi, cũng không phải người một đường. Kiếm tuyệt tiên có chút khẽ giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân không để ý ba người này, mà là mang theo cái kia nặng nề thế giới tiếp tục tiến lên. Cẩn thận rồi, nơi này hắc ám cũng không phải là hắc ám, mà là cái bóng. Lục Vân mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta tại một cái to lớn cái bóng trong bụng. Nếu như các ngươi muốn ở chỗ này động thủ cũng nhanh chút, đi ra mảnh này bóng ma sau đó, liền không cách nào động thủ. Phương này cái bóng, hiển nhiên ngăn cách Lục Vân đám người cùng ngoại giới quan hệ mà lại Lục Vân chú ý tới, cái này to lớn cái bóng, cũng không sợ thế giới chi lực, nếu không nó cũng không có lá gan kia đem Lục Vân tinh cả hắn vẽ ra tới thế giới nuốt. Lục Vân đã sớm nhìn thấy, mới vừa hắn chém chết những cái kia cái bóng, đã ở chỗ này trùng sinh rồi. Nơi này ảnh đạo bất diệt, những cái kia cái bóng sẽ không phải chết. Ai nói ta không sợ thế giới chi lực? Ngay tại Lục Vân vừa dứt lời thời điểm, một thanh âm ồm ồm vang lên. Lục Vân đột nhiên đánh run một cái. Kiếm tuyết tiên, Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương ba người QNZ kinh ngạc ngẩng đầu. Cái bóng cũng có thể nói chuyện, Tinh Vô Lượng theo bản năng nói ra. Lúc trước các ngươi không biết đã từng nghe tới chưa, cái bóng kia ồm ồm nói, ảnh tôn là tự nguyện bị phần mộ mai táng. Thủ hộ nơi này mai táng cũng không phải là hạt giống sáng tạo. Chẳng lẽ cái bóng của ta sẽ gạt ta? Tinh Vô Lượng cao mày nói. Nó đương nhiên sẽ lừa ngươi rồi, không chỉ có sẽ lừa ngươi, còn muốn giết ngươi. Thanh âm kia đương nhiên nói, ngươi chúng người kia nguyên bộ, trên người ngươi hết thảy đều bị người kia ô nhiễm, cái bóng của ngươi tự nhiên cũng giống vậy. Lục Vân nhíu mày. Chẳng lẽ hắn phán đoán sai rồi? Tinh Vô Lượng trong con mắt cặp mắt kia cũng không có phát huy cái tác dụng gì, thì ra là thế. Trong lúc bất chợt, Lục Vân tỉnh ngộ lại. Cặp mắt kia giấu ở Tinh Vô Lượng trong con mắt, là vì nhìn thấy hạt giống sáng tạo. Nếu là Tinh Vô Lượng vào cuộc, cặp mắt kia liền ra mặt hóa giải, chẳng phải là bố cục của nơi này người cũng biết cặp mắt kia tồn tại. Tinh Vô Lượng cái bóng vẫn như cũ trở thành người bố cục quân cờ, bắt đầu ảnh hưởng nơi này ngàn ngàn vạn vạn cái bóng, thậm chí phải muốn xâm nhập ảnh đạo. Chỉ là nơi này có không chỉ là ảnh đạo. Ngươi bây giờ đem chúng ta nuốt vào, là nghĩ muốn nói cho chúng ta biết cái gì sao? Kiếm tuyệt tiên đem trường kiếm trong tay trở vào bao, hắn ngẩng đầu nhìn trên không đó cũng không tồn tại hắc ám. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết cái gì? Thanh âm kia tựa hồ là đang nhíu môi, ta chỉ là ngăn cản các ngươi tới gần trung ương tòa mộ kia mà thôi, vô luận các ngươi là cái gì, chức trách của ta chính là không cho phép các ngươi tới gần nơi đó. Còn có... Tòa mộ kia bên trong chôn cũng không phải là hạt giống sáng tạo, các ngươi nếu là muốn hạt giống sáng tạo, có thể đi đế tôn mộ chu mộ, hạt giống sáng tạo tại đế tôn trong tay, mà không phải ở chỗ này. Lục Vân đối với nơi này mộ càng tò mò. ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lục Vân cười, hắn đem thực lực Kim Đức Linh Châu cùng Thủy Đức Linh Châu ném ra ngoài, ngươi càng không muốn để cho ta đi xem, ta liền càng muốn nhìn một chút tòa mộ này bên trong chôn đến tột cùng là cái gì. Không phải hạt giống sáng tạo vậy tốt nhất rồi, Lục Vân đối hạt giống sáng tạo mặc dù có như vậy một chút hứng thú nhưng là hắn nếu là muốn, lớn có thể đi trở về tìm Tử Lăng muốn chính là. Lục Vân mở miệng, Tử Lăng tất nhiên sẽ không cho. Như nơi này mai táng lấy đồ vật không phải hạt giống sáng tạo lời nói, cái kia tất nhiên cũng là một kiện kinh thiên bảo bối. Đi đến nơi này, Lục Vân đã cảm thấy được, nơi này mai táng lấy đồ vật cũng không phải là sinh linh, mà là một kiện bảo vật. Ngay sau đó, Lục Vân cu nở dê mặc kệ mặt khác, cầm trong tay hắn thiên chi bị phương, liền hướng phía trước đi đến mặc dù bọn hắn tại một hình bóng trong bụng, nhưng là cái bóng chính là cái bóng, cũng không phải là chân chính sinh mệnh. Cùng hắn đối thoại mặc dù là một hình bóng, nhưng cái bóng này lại là ảnh đạo phía dưới sản phẩm. QNZ thì tương đương với vị ảnh tôn kia cùng Lục Vân đối thoại. Người thủ mộ đều là người chết sống lại, nhưng là đem chính mình mai táng ở chỗ này, lấy vô tận oán khí đem người tới cái bóng hóa thành bóng ma đến thủ mộ cái này coi như có chút tờ không nói được. Muốn chết nhìn thấy Lục Vân liều lĩnh, đầu đội lên thế giới muốn đi ra mảnh này bóng ma, thanh âm kia rốt cục nổi giận. Trong một chớp mắt, mới vừa bị Lục Vân chém chết những cái kia cái bóng lại xuất hiện, trong tay nắm lấy chủy thủ sắc bén, hướng phía mấy người bọn họ liền lao đến. Những cái kia cái bóng, vô hình vô chất, trong nháy mắt liền xâm nhập vào thiên chi bị phương vẽ ra tới thế giới mới vừa cái bóng, sắc thực sợ hãi thế giới chi lực. Nhưng là hiện tại xuất hiện những cái bóng này, tựa hồ trải qua một loại nào đó cải tạo, cũng không e ngại những thế giới này chi lực. Hư kiếm tuyệt tiên cười lạnh một tiếng. Trường kiếm của hắn lại lần nữa ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, liền có 17-18 cái bóng bị hắn chém thành hai nửa, màu đỏ thâm máu tươi, từ những cái kia bị hắn chặt đứt cái bóng bên trong chảy ra tới. Sẽ đổ máu cái bóng kiếm tuyệt tiên có chút ngẩn ngơ. Trước đó những cái kia cái bóng sợ hãi thế giới chi lực, nhưng là bọn chúng vô ảnh vô hình, không thuộc về chúng ta phương thế giới này, cho nên chúng ta giết không được bọn chúng hiện tại, bọn chúng trở về đến phương thế giới này. Không còn e ngại thế giới chi lực, nhưng là chúng ta lại có thể tự tay đem những cái bóng này giết chết. Thôi tâm giới vương lại một lần nói chuyện. Lục Vân ra mặt hung hăng co quắp một cái thôi tâm giới vương này, vợ ơ y ma sớm đã xem thấu đây hết thảy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.